Thần phẩm đạo thánh, chương 168, 168, phù họa công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường chính trên Nam Ly chủ đảo, Hoàng Tiên vẫn ngồi ở phía sau bàn, chờ đợi có người tới cướp quả cầu kim loại trong tay nàng. Một nam tử đẹp trai đi xuống ngồi đối diện với Hoàng Tiên, đưa tay đè quả cầu kim loại xuống, một đôi mắt sáng lạn như sao trời, có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tiên. Sư muội, phong thái của ngươi quả thực là làm cho người ta kinh ngạc. Cả đời chịu chuyện họa ta đã thấy qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua người nào thanh tân thoát tục như sư muội, có khí phách của thần tiên, quả thực là để người ta thấy như người trời, không biết ta có thể có vinh hạnh được vẽ một tấm hình cho sư muội hay không. Triệu Chuyện Họa thầm nghĩ trong lòng, nếu như là đã muốn hạ thủ, dĩ nhiên là nữ nhân dễ dàng giải quyết nhất, chỉ cần hai ba câu lời ngon tiếng ngọt, còn không phải là sẽ để cho nàng tự động đưa tới cửa, đuổi đều đuổi không đi hay sao. Triệu Chuyện Họa từng có quá nhiều kinh nghiệm loại này, lấy dung mạo và khí chất xinh đẹp như quan ngọc của hắn, tiểu cô nương giống như vậy, căn bản là không chống đỡ được sự thu hút của hắn. Muốn khiêu chiến thì xin mời bắt đầu, không khiêu chiến xin tránh ra. Vẻ mặt của Hoàng Tiên bình tĩnh nhìn Triệu Chuyện Họa, hoàn toàn không có thẹn thùng cùng si mê của thiếu nữ giống như trong tưởng tượng của Triệu Chuyện Họa. Khụ khụ, vị sư muội này, tại hạ là Triệu Chuyện Họa của Ly Hòa Đảo, kỹ năng vẽ ở trong thư viện cũng có mấy phần danh tiếng. Được người lấy cho ngoại hiệu phù họa công tử, tin tưởng cấp sẽ không bôi nhỏ khí chất cùng dung nhan giống như thiên tiên của sư muội. Triệu Chuyện Họa cho rằng Hoàng Tiên không biết danh tiếng kỹ năng vẽ của hắn, vội vàng nói ra gia môn của chính mình. Ngoại trừ hiền nhân Xích Long ra, người khác chỉ biết kỹ năng vẽ của hắn rất giỏi, am hiểu vẽ hình ảnh, lại tinh thông chế tạo phù chú, hơn nữa dung mạo còn tuấn mỹ, ở trong thư viện nổi danh là phù họa công tử. Không biết là có bao nhiêu nữ đệ tử đều coi Triệu Chuyện Họa trở thành tình nhân trong mộng, khát vọng được đích thân hắn họa chân dung cho. Ly Hòa Đảo Triệu Chuyện Họa, ngoại hiệu phù họa công tử, tu vi võ đạo bình thường tinh thông chế tạo phù chú. Hoàng Tiên nhìn Triệu Chuyện Họa nói, thì ra sư muội cũng biết bạc danh của tại hạ, chê cười. Trong lòng Triệu Chuyện Họa mừng thầm, nữ nhân quả nhiên đều là mặt ngoài thanh cao, trong lòng lại đã nhiệt tình như lửa, đã sớm đem tất cả mọi chuyện của ta dò nghe, chỉ sợ đã sớm hận không thể nhảy vào trong lòng ta. Sư muội, ta, Triệu Chuyện Họa vừa định nói tiếp chuyện vẽ tranh cho Hoàng Tiên, lại bị Hoàng Tiên trước một bước cắt đứt. Tu vi võ đạo của ngươi quá kém, ta đối với phù chú cũng không có hứng thú, xin nhường một chút. Hoàng Tiên chuyện đương nhiên nói, mặt Triệu Chuyện Họa lập tức liền biến sắc, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, khuôn mặt xinh đẹp như quan ngọc đều đỏ lên. Âm thầm chịu đựng, cố giả ra vẻ phong độ lộ ra một nụ cười mê người, sư muội, ta muốn họa một tấm hình của ngươi. Nếu như sư muội đồng ý, ta nguyện lấy 10 tấm phù chú thánh phẩm coi như là thù lao. Không biết ý của sư muội như thế nào? Đệ tử đứng xem xung quanh lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc, 10 tấm phù chú thánh phẩm, là ai mà lại có số tiền lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngay cả hắn cũng không biết à, hắn chính là phù họa công tử Triệu Chuyện Họa, tinh thông chế tạo phù chú, hắn hạ bút họa phù chú, ít nhất cũng là thượng phẩm. Đệ tử văn sĩ khác muốn họa một tấm phù chú thánh phẩm thì cần phải xem thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không biết bao lâu mới có thể vẽ ra một tấm. Kỹ năng vẽ của hắn thật sự là quá tinh xảo, không tới trăm năm phù chú đã có thể làm ra một tấm thánh phẩm. Xa không phải là đệ tử bình thường có thể so với. A, à, hắn chính là phù họa công tử có danh xưng đệ nhất Mỹ tài tử Nam Ly kia, chẳng lẽ là tuấn Mỹ như thế, lại còn có thủ đoạn như thế. Người so với người làm người ta tức chết a. Ngươi thấy phù họa công tử đẹp trai như vậy, kỹ năng vẽ lại tinh xảo như thế, họa phù chú thánh phẩm giống như chơi đùa, thật là thiên đạo bất công. Nghe được các đệ tử Nam Ly bên cạnh nghị luận chính mình, trong lòng Triệu Chuyện Họa đắc ý, cặp mắt phóng điện nhìn Hoàng Tiên, trong đầu nghĩ, lấy sự thu hút của chính mình còn thêm 10 tấm thánh phẩm phù chú. Bất kỳ nữ đệ tử nào đều không có cách nào ngăn cản nổi cam dỗ này, lần này Hoàng Tiên còn không ngoan ngoãn để cho ta họa sao. Lời ta mới vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Không nên trễ nải thời gian của ta. Hoàng Tiên lại nói ra một câu, để cho Triệu Chuyện Họa giống như là dính một chậu nước đá, vậy mà không khống chế được tâm tình của mình. Nụ cười lập tức tắt ngúm. Ha ha, phù họa công tử cũng có thời điểm ăn quả đắng ở trước mặt nữ nhân, thật là làm lòng người thoải mái a. Nữ nhân tinh mắt giống như nàng này làm sao sẽ thích loại ẻo là này. Người sư muội này quá ngầu, ta thích. Không biết vị sư muội này là đệ tử của viện nào, thật sự là quá cá tính rồi. Đám nam đệ tử đều vui vẻ, có khả năng nhìn thấy soái gia như phù họa công tử mất mặt như vậy, tự nhiên là để cho đại đa số nam đệ tử đều mừng thầm trong lòng. Coi như điều kiện bản thân không thể so với Phù Họa công tử, nhưng nhìn thấy Phù Họa công tử mất mặt cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Triệu Truyện Họa chưa từng ở trước mặt nữ nhân nào chịu qua loại nhục nha này, cố nén oán độc trong lòng, vẫn cười nói, cũng đúng, 10 tấm phù chú thánh phẩm, thật sự là đã bôi nhỏ thiên tiên dung nhan của sư muội, là tại hạ đáng chết. Nói xong, Triệu Truyện Họa triệu hồi ra một nhánh linh bút trông như mỹ ngọc, lông bút giống như đám mây, tiếp đó lại lấy ra một loại mực đen nhánh, một khối nghiên mực cổ thạch, một tấm linh giấy trắng như tuyết ra, bày ngay ngắn ở trên mặt bàn. Cây bút là một món linh bút thánh phẩm cấp văn sĩ, được đặt tên là Họa Hồn bút. Loại mực này cũng là một món thánh phẩm, được đặt tên là Quan Thiên Dạ mặc. Nghiên mực bằng đá này cũng là một món thánh phẩm, được đặt tên là Hóa Dạ nghiên. Loại giấy này cũng không cần nói, cũng là một tấm linh giấy thánh phẩm, được đặt tên là Tam Phân Chỉ. Triệu Truyện Họa ngạo nghễ giới thiệu xong bốn loại bảo bối này của hắn, sau đó hai mắt như là có thâm tình nhìn chăm chú vào Hoàng Tiên nói, Triệu Truyện Họa ta hôm nay có khả năng nhìn thấy dung nhan như thiên tiên không thuộc về nhân thế của sư muội, thực sự là có phúc ba đời, hôm nay nếu như có may mắn có thể vẽ một bức họa cho sư muội, cuộc đời này cũng sẽ không còn tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau sợ rằng khó có tác phẩm nào tốt hơn nữa, cũng khó mà sinh ra tâm tư họa hình cho người khác, trừ Tam Phân Chỉ ra thì ba vật khác giữ lại cũng là vô dụng, sẽ đều đưa cho sư muội, không biết sư muội có nguyện ý để cho ta vẽ xuống tác phẩm cuối cùng này hay không. Đệ tử cây xem nghe được lời ấy của Triệu Truyện Họa, lập tức đều cảm thấy kinh hãi, không nói tới bức họa do chính tay Triệu Truyện Họa vẽ vốn có giá trị thế nào, chỉ là ba loại thánh phẩm này, chính là đồ vật có giá trị liên thành. Mặc dù ba loại thánh phẩm này không được hoan nghênh hơn loại vũ khí thánh phẩm giống như đao kiếm khôi giáp, giá trị cũng phải có một chút ít, hơn nữa giá trị của ba loại này, tuyệt đối là vượt qua một món binh khí khôi giáp thánh phẩm bình thường. Hơn nữa nếu như thật sự gặp phải người thích hợp, ví dụ như là người tinh thông phù chú giống như Triệu Truyện Họa, giá cả bán ra ba loại thánh phẩm này, chưa chắc đã thấp hơn đao kiếm thánh phẩm bình thường. Vậy mà chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để vẽ một bức họa của Hoàng Tiên. Hơn nữa còn nói sau bức họa này sẽ không họa ai nữa, Triệu Truyện Họa trả giá thật sự là quá lớn, làm cho nhiều người đều trở nên động dung. Lần này ngươi còn không cảm động khóc ròng ròng, khóc cầu xin ta vẽ cho ngươi sao? Triệu Truyện Họa bày ra bộ dáng tình thánh họa tiên, trong lòng cũng đang âm thầm tính toán, chờ sau khi vẽ xong hình ảnh, phải tàn nhẫn thu thập Hoàng Tiên lấy lại ba loại thánh phẩm của mình như thế nào? Được, vậy thì một lời đã định, Hoàng Tiên nhìn ba loại thánh phẩm kia một chút. Gật đầu nói. Zalo 0769417982 trong lòng Triệu Truyện Họa lập tức mừng như điên. Hừ hừ, tiểu nương bì, cuối cùng cũng mắc câu đi, ta cũng không tin là không thu thập được ngươi. Cách chương.